Ta thực sự siêu hung. Chương 134, mục đích thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử đại giá quang lâm Nam quận, chẳng lẽ là chuyên đến đùa cợt khi dễ nô gia sao? Nữ tử ôm lấy sắc mặt kinh nghi bất định thải anh cô nương, cặp kia quyến rũ đôi mắt đẹp bên trong lưu chuyển lên từng tia ủy khuất cùng ai oán chi sắc. Thiếu cùng ta dùng bài này, ngươi cho rằng lão tử ngàn dặm xa xôi trở lại Nam quận là cùng ngươi lôi chuyện cũ sao? Đối mặt nữ tử lên án, ngụy trang thành một cái nhà giàu tiểu bàn hạ phàm lập tức tức giận nói. Còn mời tha thứ nô gia mắt vụng về không biết nặng nhẹ mạo phạm công tử, giống như công tử trách tội, nô gia nguyện dốc hết sức đảm đương, chỉ mong công tử chưa có giận chó đánh mèo nô gia đáng thương đồ nhi. Nữ tử yên lặng hướng phía hạ phàm quỳ dạp trên đất giống như tiếng than đỗ quyên gào thét nói. Sư phụ, thải anh cô nương thấy thế, lúc này tâm hoảng ý loạn đưa tay đỡ hướng nữ tử, đồng thời ánh mắt phẫn hận nhìn chăm chú hướng hạ phàm. Ai ta nói ngươi cái này là cần gì chứ? Nhất định phải đem khí phân làm cho nặng nề như vậy làm gì? Hạ phàm mất hết cả hứng thở dài nói. Từ nô gia nghe thấy công tử sự tích về sau, nô gia có thể nói là cả ngày đều sống ở sợ hãi bên trong ăn ngủ không yên. Nữ tử vẫn y như cũ cúi đầu thấp giọng nói. Cũng bởi vì ta là đại tông sư. Hạ phàm bĩu môi nói. Đại tông sư, không chờ nữ tử mở miệng thải anh cô nương giây lát ở giữa lộ ra không dám tin tưởng thần sắc thốt ra. Thải anh, không được đối công tử vô lễ. Nữ tử nghe vậy, lập tức nghiêm nghị khiển trách, là, thải anh cô nương lập tức chân tay luống cuống nói, được rồi, nhìn ngươi đem tiểu cô nương hù đến tiếp xuống hai ta còn là hảo hảo nói chuyện chính sự đi. Hạ phàm tùy ý khoát tay áo chợt tại một chương cố định tại khoang tàu cái bàn nhỏ trước ngồi xếp bằng xuống. Thải anh, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi đi xuống trước đi. Nữ tử vừa nghe chậm rãi đứng dậy vỗ vỗ bên cạnh thải anh cô nương ôn nhu nói. Là sư phụ, thải anh cô nương không dám vi phạm, liên tục không ngừng liền muốn rời đi. Đi thời điểm, nàng thậm chí liền nhìn cũng không dám lại nhìn hạ phàm một ánh mắt. Chờ một chút thuận tiện làm chút rượu đồ ăn đến đây đi. Ai ngờ thải anh cô nương vừa mới chuẩn bị đi ra cửa thuyền, bên tai liền nghe đến một cái thanh âm lười biếng. Thải anh, nếu là công tử phân phó, ngươi chỉ cần làm theo là đủ. Ngay sau đó nữ tử liền lên tiếng cho thải anh giải vây nói. Là sư phụ, thải anh cô nương vội vàng đáp ứng thanh đến, chớp mắt liền trốn giống như kéo ra cửa thuyền biến mất. Công tử, xin thứ lỗi thải anh tuổi còn nhỏ, thải anh rời đi không lâu, nữ tử liền nhịn không được nhận lỗi tạ lỗi nói. Không có việc gì tiểu nữ hoa hoa cũng liền 14-15 tuổi bộ dáng, so với oanh oanh đều nhỏ hơn vài tuổi, ngươi cái này làm sư phụ thế mà cũng không cảm thấy ngại đem nàng đẩy ra tiếp khách. Hạ phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Công tử, nếu không phải bất đắc dĩ, nô gia lại làm sao muốn để thải anh ra xuất đầu lộ diện đâu? Nữ tử mặt lộ vẻ sầu khổ nói, chẳng lẽ còn có người bức ngươi hay sao? Hạ phàm thản nhiên nói, công tử chắc hẳn ngài cũng biết Tiết Trạch chi tử đối oanh oanh tình hữu độc chung a. Nữ tử đầy bụng khổ tâm nói, ta biết liền vì việc này Tiết Trạch còn tìm ta đánh một trận. Hạ phàm cười như không cười nhìn xem nữ tử nói, ngươi cái này chốc họa thủy đông dẫn có thể dùng được thật không tệ nha. Còn mời công tử thứ tội, nữ tử cười khổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, nô gia không thể trơ mắt đem oanh oanh đẩy lên một cái hố lửa bên trong. Oanh oanh gả cho Tiết Trạch nhi tử không tốt sao, tốt xấu Tiết Trạch là cái tông sư, có cái tông sư thân gia liền tương đương tại nhiều một cái chỗ dựa a. Hạ phàm ôm hai tay hững hờ nói. Công tử lại có biết Tiết Trạch tiền nhiệm trấn vũ ti người. Nữ tử khẽ thở dài. Hiện nay liền con của hắn Tiết Nhiễm đều là trấn vũ ti mật thám. Ngươi lo lắng oanh oanh đến thời điểm hội vô ý lộ nội tình. Hạ phàm thuận miệng nói. Nô gia lo lắng cũng không phải là cái này. Nữ tử lắc đầu ngữ khí trở nên ngưng trọng nói. Mà là Tiết Trạch năm đó phụng mệnh giết một cái không nên giết người. Người nào, ma tông âm sát tông tông chủ duy nhất độc tử. Nữ tử trầm giọng nói. Khó trách, hạ phàm như có điều suy nghĩ nói. Khó trách lúc trước trấn vũ ti hội hướng Tiết Trạch cầu viện. Khó trách nữ tử không muốn để oanh oanh gả cho Tiết Trạch nhi tử. Một ngày chuyện này để cái kia đồ bỏ âm sát tông tông chủ biết rõ, khó đảm bảo hội đồ diệt Tiết Trạch cả nhà cho hà giận, cái kia gả cho Tiết Nhiễm oanh oanh có thể nói là gặp không may tai bay vạ gió. Bất quá cái này âm sát tông sao cảm giác có chút quen tai đâu. Hiện nay Tiết Nhiễm đối oanh oanh vẫn y như cũ nhớ mãi không quên, mà nô gia lại biến khéo thành vụng dẫn đến Tiết Trạch trách tội tại nô gia. Cứ việc Tiết Trạch không có yêu cầu nô gia nói ra oanh oanh, có thể hắn lại làm cho nô gia nhất định phải một lần nữa tìm kiếm một vị tuyệt sắc nữ tử, phải tất yếu để Tiết Nhiễm đứng núi này trông núi nọ quên ký oanh oanh. Nữ tử lông mi sầu khổ nói, cho nên ngươi liền đem thải anh đẩy ra đến rồi. Hạ Phàm lắc đầu nói, đây cũng là nô gia hành động bất đắc dĩ. Nữ tử khổ sở nói, nếu như Tiết Trạch Nhi tử thật di tình biệt luyến thích thải anh đâu? Chẳng lẽ ngươi lại muốn chơi mất tích trò xiếc sao? Hạ Phàm sờ sờ cái cằm nói, hiện nay nô gia cũng chỉ có thể như thế. Nữ tử thở dài nói, lúc này, cửa thuyền gõ vang, chợt liền nghe đến ngoài cửa truyền đến thải anh cô nương nhu nhu nhược nhược thanh âm. Sư phụ thịt rượu đưa tới, ta tới đi. Nữ tử nghe thấy, dáng người lặng yên đến cửa thuyền trước. Một lát, trong tay nàng đề cập qua một cái hàng tre trúc đại đại hộp cơm, chậm rãi đi đến Hạ Phàm thân trước ngồi xổm hạ xuống, cử chỉ yêu nhã đem trong hộp cơm thịt rượu một phần phần bày tại trên bàn. Nói đến ta còn không biết tên của ngươi đâu. Hạ Phàm bình chân như vậy hưởng thụ lấy nữ tử phục vụ, cầm lấy đũa liền kẹp lên đưa lên thịt rượu ăn như gió cuốn. Trước đó hắn tại Nguyên Xuân quán căn bản chưa ăn cơm, đều tại đập hoa quả khô đỡ thèm. Hắn đến Nam quận đã có vài ngày. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại tìm kiếm nữ tử hành tung Hạ Lạc, bất quá đối phương ẩn tàng cực sâu, cho đến Nguyên Xuân quán đẩy ra một cái danh xưng không kém cỏi oanh oanh thải anh cô nương về sau, Hạ Phàm lập tận lực biết đến khả năng này là xuất từ nữ tử thủ bút. Quả nhiên, đồng dạng xáo lộ là lừa gạt không Hạ Phàm, hắn thừa nhận chính mình có đánh cực thành phần, nhất là nhìn thấy bến tàu bồng thuyền lão tẩu, là hắn biết chính mình thành công. Là nô gia thất lễ, nô gia tên gọi Liễu Hồng Tụ. Nữ tử thi thản nhiên nói, Hồng Tụ thiêm hương Hồng Tụ. Hạ Phàm cầm lấy Liễu Hồng Tụ cho mình châm một lĩ rượu uống miệng nói. Là công tử, Liễu Hồng Tụ nói khẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này là nô gia sư phụ cho nô gia lấy được danh tự, liền liền họ đều là theo sư phụ. Cái kia oanh oanh cô nương cùng thải anh cô nương chẳng lẽ đều là cùng ngươi họ Liễu sao? Hạ Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi một câu. Oanh oanh xác thực cùng nô gia họ Liễu, có thể thải anh lại có chính mình họ. Liễu Hồng Tụ đúng lúc cho Hạ Phàm một lần nữa rót đầy rượu. Lần này ta đến Nam quận là muốn cho ngươi giúp một chút, nếu như ngươi đáp ứng ta liền không so đo ngươi lên lần nữa đối ta tính toán. Hạ Phàm để đũa xuống, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Liễu Hồng Tụ nói. Công tử mời nói, cách chương.